Chương 833, là kẻ ngu si. Chống lại mờ mờ nhóm không biết nên khóc hay cười, ta thì bắt đầu vẽ vòng tròn. Được rồi, các ngươi tùy tiện cười đi, ngược lại ta không phải cố ý tuyển cận lộ ra tiểu răng nanh. Hắc hắc, ca ca là ý định. Lạc Lam nói, ca ca cố ý vẩy nước. Hết cách rồi, lại một lần nữa bị điều vai diễn, chỉ có thể thổn thức ta đây bị thương mệnh. Bất quá, Tường Long đánh thương tổn như cũ tạo thành, vì vậy thần Long Thánh Tài bị Hoa Lệ Lệ thọt tới đệ lục đoạn, nhưng mà, chuyện kế tiếp để bên cạnh ta đồng đội có chút rủi ro. Khi ta cuốn màu đỏ nộ mang long đâm gần đánh ra thời điểm, người này cung nỏ bên trên đột nhiên dương lên một mảnh bọc nước, trong nháy mắt đánh ra một ký thủy dập dờn đồng bền dạng công kích nước gợn tiễn. Ai cũng không nghĩ tới một lần này thế tiến công lại là quần công. Ta còn tốt, thần long ý chí dưới tác dụng, ta độ mềm và dai rất không đến phân nửa, mà những thứ khác đồng đội chẳng những trên đỉnh đầu toát ra vượt lên trước 20 vạn thương tổn chữa số. Hơn nữa mỗi người đều bị mạnh mẽ dòng sông đẩy ra ngoài 15 mét, có hơn 2.144-52.698-78-3.274-45 huyết diệt bị thương tổn lớn nhất, lượng máu rớt 2/3, mà còn chưa kịp sông tới Ngân Nhụy Mộng Trần cùng Tiểu Lạt Tiêu đã là khuôn mặt mồ hôi. Phải biết, một cái tí máu mỏng hơn mẫn kiếm sĩ, một cái mặc tỏa giáp ẩn trước cải nhân, nếu như hai cái này người chơi mạo hiểm sông tới, hai người bị thương tổn biết càng lớn, bị giết chết cơ hồ là kết cục đã định. Mà giờ khắc này, hai chúng ta y sư chỗ tốt lập tức phát huy đi ra, hai cái hai người, lưỡng đạo thuấn thêm chỉ rũ thuật đồng thời rơi vào độc luyến thu vũ trên người, thuận lợi đem độc luyến thu vũ lượng máu đỉnh đầy, mà tiểu tinh thì rất nhanh lui về phía sau 10 đa mét đồ mì, tránh được cản đỏ nhân ngư lĩnh chủ hồn gây sở công kích phạm vi nhìn, chờ đấy băng vũ vô ưu một giây kế tiếp phóng thích thần thánh chỉ rũ thuật, mà huyết diệt thì tương đối hạnh phúc. Hồn cấp tinh linh áp lực dâng lên. Trong tay pháp trượng, trực tiếp cho hắn gây linh hồn hy sinh, chỉ thấy huyết diệt hổ khu chấn động, lượng máu nhất thời dơ lên không đến 30 vạn, mà áp lực lựa NGMP thì rất hơn phân nửa cái này hy sinh tinh linh lựa NGMP đổi lấy chủ nhiệm lượng máu kỹ năng vô cùng thực dụng. Hơn nữa, áp lực trí tuệ nhân tạo cũng cao vô cùng, hắn cũng không có sốt ruột cho mình tu bổ lam, mà là rất xa ngồi ở trên sàn nhà, từ từ hồi lam. Từ tô miên bổ toàn hắn còn dư lại tổn hại huyết. Ta cười một cái nói, tiểu huyết, áp lực hài tử này còn rất thông minh, biết cho ngươi thiếu dược thủy trước. Huyết diệt bất đắc dĩ cười cười, được, ngươi liền khen hắn đi, hài tử này cho điểm ánh mặt trời liền sán lạn quả nhiên. Huyết diệt mới nói xong, áp lực liền vẻ mặt cảm khái nói, ai, đầu năm nay tiền quá khó khăn buôn bán lời, muốn kết hôn lão bà bất tỉnh tiền sao được. Ngân Nhụy Mộng Trần tức giận nói, ngươi cưới một tóc lao bà áp lực hổ khu chấn động, hai mắt lật ra một tầng tinh quang, lông mau ngươi khỏe, lông mau chào tạm biệt Ngân Nhụy Mộng Trần nhất thời lệ rơi đầy mặt, ô ô ô, cái này tử. Tiểu quỷ, ta chọc giận nó làm cái gì sau đó, chỉ thấy tiểu tử này toát miệng, kiệt kiệt cười, vẻ mặt vô cùng khiếm biển biểu tình. Bất quá, A đỏ nhân ngư lĩnh chủ hồn ghi sở hiển nhiên cũng không thưởng thức của đứa nhỏ này hài hước, đánh không đến nó. Liền đem cừu hận tập trung ở tại trên người của chúng ta, chỉ thấy nó nhanh chóng từ bên hông rút ra mấy mũi tên, nhanh chóng dương lên trong tay thủy lam sắc trường cung, lại một lần nữa đánh ra một cái mạnh mẽ quần công kỹ năng đáng bắn tên hô hô hô hô hô 5 mũi tên hướng phía ta, độc luyến thu vũ, huyết diệt cùng tiểu tĩnh trên người chạy nhanh đến, chúng ta cũng không kịp né tránh. Nhất thời bị mũi tên này tên bắn chúng ta thần long ý chí độ mềm và dai lúc này bị đánh trống rỗng. Lượng máu cũng rất 1.578 không điểm, mà còn lại ba cái cường lực chiến sĩ thì càng thêm phiền muộn 2.784-45-3.814-41-4.744-11 tiểu tĩnh vật phòng tối cao. Lượng máu chỉ rất không đến 28 vạn, mà độc luyến thu vũ ở bị 38 vạn điểm thương tổn sau đó tại chỗ cút, thân thể mềm mại bay ra ngoài thật xa. Lượng máu hầu như rất một nửa huyết diệt nghiến răng nghiến lợi, mau ăn một cái đặc biệt cấp cho. Sinh mệnh bí dược, cho mình trở về 30 vạn lượng máu, ở đây lực công kích làm sao mạnh như vậy, nó không có suy yếu khoảng cách sao? Huyết diệt những lời này nhắc nhở ta, người này công kích quả thực không có suy yếu khoảng cách, chúng ta vừa rồi đánh nó thời điểm cơ hồ là dán thân thể của nó. Theo đạo lý nói, lúc này dựa theo cung nỏ loại vũ khí đặc biệt tính mà nói, 5 mét bên trong khoảng cách là 100% hư nhược, băng vũ vô ưu nhanh lên hướng phía độc luyến thu vũ phóng ra thánh linh cho. NG sinh. Đem nàng thị dạ lên, mà xinh đẹp tỷ tỷ đứng dậy sau đó đôi mắt sáng như nước, trêu nói, mẹ kiếp, cây cung này không có suy yếu khoảng cách, cực phẩm A Lạc Lam ánh mắt phi thường nhạy cảm, không khỏi cười nói, ca ca, chúng ta phải đẩy ngã nó, ta cảm giác thằng nhãi này có thể biết rơi xuống ra một bả cực phẩm cung đây. Tiểu Phong người này thật có phúc. Sau khi nói đến đây, Tô Miên trên mặt lướt qua một tia bất đắc dĩ. Hoàn toàn chính xác, bị một cái nhỏ hơn mình 6 tuổi hài tử truy đuổi đúng là chuyện tốt, điều này nói rõ chính mình cũng không có lão, bất quá đối phương vô cùng rừng rực, ngược lại làm cho 26 tuổi Tô Miên có chút chịu không nổi, dù sao nàng ở độ tuổi này nữ hài tử mong muốn cũng không phải là cái loại này thuần túy lãng mạn, bởi vì nàng sau đó phải suy tính nhất định là nói chuyện cưới gả. Mà một điểm, ta lão tỷ cũng giống vậy, nàng so với Tô Miên còn lớn hơn một tuổi. Đã 27 tuổi. Ta nhân cơ hội trêu nói, ai, Tô Miên cùng tỷ tỷ đều đến phải lập gia đình tuổi. Hai người không khỏi bật cười, sau đó miệng đồng thanh cười nói, cút. Huyết diệt hài tử này cũng học xấu, theo ta cùng nhau chế rêu nổi lên hai cái tỷ tỷ cấp người chơi. Kỳ thực, ta biết vài cái rất có thân phận địa vị nam nhân, niên kỷ cũng cùng các ngươi tương đương, ngược lại là có thể suy tính một chút. Tô Miên cười một cái nói, thôi đi tiểu huyết. Ta quan tâm không phải tương lai nam bằng hữu thân phận địa vị, mượn ta và Thu Vũ tỷ tới nêu ví dụ tử đi, chúng ta thậm chí cũng sẽ không quá quan tâm tương lai nam bằng hữu niên kỷ, cho dù là so với chúng ta ít một chút, chỉ cần hiểu được người đau lòng, có chung phương hướng đi tới, tương cứu trong lúc hoạn nạn, có đôi khi có một ít tiểu lãng khắp nơi thì tốt rồi. Ế đây là vì cái gì đâu ta hỏi, không phải truy cầu môn đương hộ đối sao? Tô Miên lắc đầu, truy cầu cái này vô dụng. Ta nói một câu điên cuồng một chút đi, nhà ta rất có tiền, ở toàn quốc Forbes bài danh cũng có thể xếp hàng 10 vị trí đầu. Nếu như ta muốn ở trong hội này tìm nam bằng hữu, sợ rằng độ khó có chút lớn, dù sao có chút nhà giàu niên kỷ đều đã có thể coi ba ba ta. Hơn nữa, ta cũng sẽ không từ chính giới bên trong tìm nam bằng hữu, bởi vì hai người mạch suy nghĩ cũng sẽ không giống nhau, cuộc sống hướng càng là hai cái mở miệng. Cho nên, gia đình hắn có tiền hay không đừng lo, cho dù là nhà chỉ có 4 bức tượng, chính mình hiểu được phân đấu, có lý tưởng, có hoài bão, vậy là được rồi. Tô Miên nói đến đây, lời nói xoay chuyển, lẳng lặng, ngươi khi đó thích Tiểu Phi, khẳng định không vừa ý tiền của hắn chứ. Tiểu Tĩnh bị chế dễ ước, sắc mặt tại chỗ liền đỏ, cái này hắc hắc, ta dứt khoát thay mình chuẩn bạn gái làm ra trả lời, ta lúc đầu là tiêu chuẩn kẻ nghèo hàn. Nghèo liền tờ mờ giờ lý tưởng đều nhanh liền nước lạnh chan canh ăn. Mọi người lại là một hồi cười to. Độc Luyến Thu Vũ thì tức giận ngang ta liếc mắt, làm sao gần nhất ngươi cái này xú tiểu tử trở nên nghèo như vậy a? Tiểu Tĩnh lúc này lắc đầu nói, ta nhìn chúng chính là ca ca đối ta tốt, không dối gạt Tô Miên tỷ. Lúc đó gia đình của ta điều kiện phi thường trắc trở, mụ mụ còn có bệnh, nếu như không phải ca ca ở tín ngưỡng chung giúp ta đánh ra cuộc sống thùng tiền thứ nhất, chỉ sợ ta căn bản cũng không có tiền cho mụ mụ chữa bệnh. Tô Miên nhất thời sững sờ, vẻ mặt xin lỗi nói, Tiểu Tĩnh, thật xin lỗi, ta e rằng chớ nên nhắc lên ngươi. Tiểu Tĩnh lắc đầu, không sao, kỳ thực sự tình đã qua rất lâu rồi. Nói như thế, tại nơi chút đối thủ trong mắt, ca ca có thể là một cái làm việc không từ thủ đoạn, bụng đen, lòng dạ lại rất sâu tên, nhưng là ở trong mắt của chúng ta, hắn chính là một cái hảo đại ca. Hắn làm việc cho tới bây giờ đều là đem chúng ta đặt ở vị thứ nhất, đem mình vị trí đè rất thấp. Lạc Lam rất là tán thành, ừ, ca ca vẫn đều là như vậy, trước đây ta và ca ca cũng không quen thuộc, khi đó ta bỏ nhà ra đi, hắn đều bằng lòng đem tiền cấp cho một cái làm người xa lạ ta, còn hướng dẫn từng bước khuyên ta về nhà, nhân phẩm đặc biệt đoan chính. Tiểu Lạc Tiêu cũng nói, 3 năm này, ca ca đối với ta cũng cùng thân huynh muội giống nhau. Mặc dù có thời điểm ta ở công ty làm sai chuyện, hắn quở trách ta so với quở trách những huynh đệ khác các hơn, nhưng là ta không có chút nào hận hắn, bởi vì ta biết hắn làm tất cả cũng là vì ta tốt. Thuyền cận thì cười nhạt nói, ca ca có tinh thần trọng nghĩa, ghét ác như kiểu, nếu như không phải ca ca, chỉ sợ ta cũng sẽ hướng vận mệnh thỏa hiệp. Độc Luyến Thu Vũ cũng đưa ánh mắt nhắm ngay ta, hai tử này đối người mình mà nói, cùng một cái thật thà kẻ ngu si không có phân biệt. Gương mặt của ta bắt đầu đổ mồ hôi, ngất, vậy sau này cứ gọi ta là kẻ ngu si được. Vài cái mờ mờ ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, sau đó dồn dập cười nói, là kẻ ngu si ngươi khỏe, là kẻ ngu si chào tạm biệt ta, ảm, Tô Miên hé miệng cười nói, Tiểu Phi còn có lớn nhất một cái ưu điểm, đó chính là không qua nổi đùa giỡn. Cái niên đại này là ít mở đãng hoành hành niên đại, Tiểu Phi có thể có như vậy tính cách, cũng liền quyết định hắn cực kỳ tha ho nữ hài tử thích. Mờ mờ nhóm những lời này, để cho ta trong lòng sát thực nổi lên tầng tầng sóng lớn, e rằng ở Tô Miên cái này ngoại nhân trước mặt, các nàng mới có thể đem ta ưu điểm không có chút nào kém lộ ra ngoài đi. Sau đó, Tô Miên đưa ánh mắt nhắm ngay Huyết Diệc, hắc hắc, kỳ thực nhà của ta tiểu huyết cũng không kém. Ngân nhụy mộng Trần Kiệt Kiệt cười xấu xa, cũng là một cái cực kỳ khả ái tiểu thụ thụ. Huyết Diệc được kêu là một cái mồ hôi đầm địa, được kêu là một cái không nói. Mà án đỏ nhân ngư lĩnh chủ hồn ghi sở thì thừa dịp lúc này nổi dóa, mũi tên kia tên lại một lần nữa nắm chặt trong tay, liên tục hướng phía trên người của ta bắn ra năm nhớ cuốn mạnh nước chạy công kích kinh đảo bắn liên tục. Ta vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể cảm thấy từng đợt cự chú y kháng đánh cùng kim châm song trọng kích thích, trên đỉnh đầu càng là toát ra làm người ta khó tin thương tổn chữa số.